Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, phá phí. Chu Trấn mặt lộ vẻ khó khăn. Riêng thời gian dài chỉ sợ không thích hợp. Hiện tại chúng ta trò chơi tình huống là ngày càng sa sút. Mỗi ngày đều tải có người chơi già dặn kinh nghiệm sói mòn. Nếu như phiên bản mới lại kéo thời gian dài, có chút không ổn. Trung Minh nói ra, không có việc gì, không cần riêng thời gian dài. Ta bên này có công có thể là lấy chặt một bộ điểm. Thanh trước đó cần làm những chức năng khác tải đều đặn tiến đến một chút là được rồi. Lưu Vũ, Tần thật cao hứng. Tốt, cái kia cứ làm như thế. Phiên bản mới vẫn là 2 tuần về sau thượng tuyến. Dạng này, Trung Minh ngươi nắm chắc đem cái này quy hoạch biểu sửa đổi một chút. Thanh về sau điệu bộ có thể trước đánh dấu đi ra. Cái này phiên bản liền điệu bộ có thể dự đoán một ít thời gian. Sau đó, Chu Trấn A, đến lúc đó ngươi lại thanh cái khác muốn làm công năng điền vào đi. Ngươi phụ trách thôi động hạng mục tiến độ. Chu Trấn gật gật đầu. Tốt, Lưu chủ quản ngươi yên tâm là được rồi. Không có vấn đề. Lần này Lưu Vũ Tân đối Trung Minh thế nhưng là có chút lau mắt mà nhìn ý tứ. Kỳ thật nhất đáng ngưỡng mộ địa phương không phải Trung Minh vỗ ót một cái đưa ra một cái ý tưởng, mà là thật phân tích trò chơi tồn tại vấn đề, sau đó nhằm vào loại vấn đề này làm cái cách chơi. Còn cụ thể đến cách chơi mỗi một cái mảnh, xem xét cái này khái niệm cầu, Lưu Vũ Tân liền biết. Cái này cách chơi có thể thành hay không trước 2 chuyện. Nhưng tuyệt đối là cái hợp cách chơi. Với lại Trung Minh chủ động đưa ra chặt một chút mình công năng. Cái này theo Lưu Vũ Tân là phi thường biết đại thể. Chú ý đại cục hành vi. Giải quyết mâu thuẫn. Để phiên bản quy hoạch rất thẳng thắn địa liền định xuống. Kỳ thật, Trung Minh chủ động chặt mình công năng. Xét đến cùng vẫn là vì để cái này phiên bản có thể thuận lợi thượng tuyến. Hắn nguyện ý cùng người khác điểm công lao sao? Đương nhiên không nguyện ý a. Ai nguyện ý mình tân tân khổ khổ làm việc, sau đó cái khác a miêu a cầu lại đây cọ công lao. Nhưng là không nguyện ý cũng không tốt xứ. Hạng mục này hiện trạng chính là như vậy. Lưu Vũ Tân không phải loại kia đầy đủ có quyết đoán lãnh đạo. Trung Minh vậy không có khả năng dứt bỏ Chu Trấn cùng Hùng Khải những người này tất cả công việc. Đều mình đảm nhiệm nhiều việc, cho nên hơi thỏa hiệp một cái, để Lưu Vũ Tân cùng Chu Trấn đều cao hứng, để phiên bản mới có thể thuận lợi tiến lên. Các loại phiên bản mới thật bắt đầu thấy hiệu quả, đến lúc đó lại cùng Lưu Vũ Tân cò kè mặc cả là được. Nếu không một mực địa đầu sát, kết quả Chu Trấn cùng Hùng Khải ở sau lưng không phối hợp. Phiên bản mới làm cái rối loạn. Cái kia đến lúc đó cụ thể là ai trách nhiệm? Thật đúng là chưa chắc có thể nói rõ. Lễ biết mở xong, Lưu Vũ Tân sắc mặt tốt đã thấy nhiều. Tuy nói lần này phiên bản mới quy hoạch cũng không thể cam đoan tuyệt đối có thể thành công. Nhưng ít ra để Lưu Vũ Tân thấy được ý mới. Không còn là loại kia không quan hệ đau khổ tiểu tu tiểu bổ. Tán hội về sau đã 5 điểm nhiều. Lại qua 1-2 giờ liền đến lúc tan việc. Tuy nói phiên bản không thuận lợi. Nhưng dầu gì cũng là thanh phiên bản cho làm được. Hôm nay liền sẽ không làm thêm giờ. Rất nhiều người mở xong hội trở lại trên chỗ ngồi đã tại tùy ý mò cá. Chuẩn bị xuống ban. Trung Minh thì là lợi dụng những thời giờ này. Thanh phiên bản mới quy hoạch cho đổi tốt. Hùng Khải ngồi ở bên cạnh. Có chút xấu hổ. Trước kia cái này công việc đều là hắn tới làm. Lần này trực tiếp đem hắn nhảy đi qua. Trung Minh trước chỉnh lý phiên bản mới quy hoạch. Sau đó trực tiếp giao cho Chu Trấn. Hùng Khải đương nhiên rất không cao hứng. Nhưng hắn cũng không trở thành hoàn toàn không có chuyện để làm. Chu Trấn khẳng định sẽ cho hắn phân phối nhiệm vụ. Phiên bản mới công việc khẳng định vẫn là cùng hưởng ân huệ. Công lao mọi người điểm. Điểm này Hùng Khải rất rõ ràng. Chu Trấn trực tiếp tới tìm Trung Minh. Trung Minh a, phiên bản mới quy hoạch nắm chặt thời gian đổi, chém đứt một bộ điểm công năng, tranh thủ xế chiều thứ hai cho ta. Còn có chính là, Tinh Hải chiến trường cái này chức năng mới giao cho ngươi có thể làm sao? Bao quát thiết kế văn kiện, cùng chương trình tốt đẹp thuật câu thông những chuyện này. Nếu như ngươi cảm thấy áp lực khoác lác, có thể chỉ viết thiết kế văn kiện, cái khác giao cho người khác. Không cần, đều ta tới là được rồi. Trung Minh nói ra, Chu Trấn một mặt là lo lắng Trung Minh là một cái người mới không hiểu quá trình. Mặt khác liền là không hy vọng hắn quá làm náo động. Không qua đã Trung Minh nói mình có thể, cái kia Chu Trấn cũng không tốt đang nói cái gì. À, đúng, Trung Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, phụ trách chức năng này khai phát là chương trình tổ vị nào? Chu Trấn nói ra, còn không có định, cái này muốn chờ chương trình xử lý chính phân phối. Chúng ta bình thường không quản cái này. Tốt, Trung Minh gật gật đầu, tiếp tục làm việc của mình. Rất nhanh, đã tới giờ tan việc. Thiết kế tổ tốt đẹp thuật tổ bên này sớm nhất bắt đầu nhao nhao rời đi. Rất nhanh chương trình tổ bên kia vậy bắt đầu có người đi. Không có qua 10 phút đồng hồ toàn bộ hạng mục tổ liền đi hơn phân nửa. Trung Minh thanh phiên bản mới quy hoạch muốn đổi toàn đều hoàn thành. Trực tiếp cho Chu Trấn gửi tới. Sau đó thu dọn đồ đạc rời đi. Hùng Khải xem ra còn muốn tiếp tục tăng ca. Đoán chừng là nhìn Lưu Vũ Tân còn chưa đi. Muốn lại biểu hiện một chút. Trung Minh cũng lười để ý đến hắn. Thu thập xong đồ vật liền đi ra ngoài. Đi vào không trung xe buýt nhà ga. Trung Minh chờ xe không có chuyện làm. Liền lấy vòng tay tùy tiện lên mạng. Lật qua các loại diễn đàn cùng trang web. Ai? Trung Minh. Trung Minh nghe được có người tại gọi mình danh tự. Nhìn lại là Khương Uyển Na. Khương Uyển Na cõng cái màu đỏ ba lô nhỏ. Bên trong hẳn là chứa tay nàng vẽ tấm. Đâm cái đơn đuôi ngựa. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Ngươi vậy ngồi chuyến xe này. Cái nào vừa đứng xuống xe? Khương Uyển Na hỏi. Tú Thải Đường. Ai? Ta vậy tại cái kia xuống xe à? Ngươi vậy ở tương lai thành cư xá sao? Khương Uyển Na cực kỳ kinh hỉ. Trung Minh lắc đầu. Ta cái nào ở nổi? Ta ở bên cạnh phúc lợi phòng cư xá. À, cũng đúng. Ngươi vừa mới tốt nghiệp. Thiết kế tổ tiền lương lại rất thấp. Khương Uyển Na vậy không để ý. Kia buổi tối thuận tiện cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trung Minh gật đầu. Được, a, không qua chờ ăn quá đắt, ta phải phát tiền lương về sau mới có tiền. Khương Uyển Na một cười, nhìn ngươi nói, học tỷ mời, sao có thể để ngươi dùng tiền đâu. Đi tới, hai người đáp lấy không trung xe buýt đến Tú Thải Đường đứng xuống xe. Bên này hướng phía bắc đi liền là Khương Uyển Na ở tương lai thành. Là cái chính kinh cư xá, không cao lắm ngăn. Nhưng vậy chịu đựng, đi về phía đông liền là chính phủ liên hiệp phúc lợi phòng. Điều kiện đương nhiên còn kém rất nhiều. Mảnh này tại Minh An thị vùng đông nam, tương đối mà nói vậy cực kỳ vắng vẻ. Không qua dù sao cũng là nhân khẩu khu tụ tập, nhà hàng, siêu thị loại hình địa phương vậy không ít. Không qua muốn tìm cỡ lớn cửa hàng lời nói liền phải đi rất xa. Phụ cận không có. Xuống không trung xe buýt, hai người bắt đầu dọc theo đường hướng bắc đi. Từng chiếc xe bay tại hai người đỉnh đầu bay qua. Bởi vì tuyến giao thông đường đều chuyển qua không trung, cho nên mặt đất con đường không gian liền có thể tỉnh xuống. Sẽ không giống Trung Minh kiếp trước như thế còn muốn vẽ máy nội bộ xe lửa đường. Trên đường đều là người đi đường hoặc là dẫm lên cân bằng xe tiến hành khoảng cách ngắn di động. Người tại Minh An thị trung tâm đúng là tấc đất tấc vàng. Lầu đều tu được rất cao. Nhưng đến bên này liền không có đặc biệt cao lầu. Còn có rất nhiều 2-3 tầng kiến trúc. Trung Minh đi theo Khương Uyển Na hướng bắc đi không bao xa. Đi vào một nhà thịt nướng cửa hàng. Hôm nay học tỷ tốn kém một lần. mời ngươi ăn cái này. Khương Uyển Na dùng phi thường phóng khoáng ngữ khí nói ra. Trung Minh phản ứng đầu tiên là, a, thịt nướng a, kỳ thật hắn kiếp trước vậy không ít ăn thịt nướng, vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không đúng. Đây là thế giới song song a, cái thế giới này thịt nướng đáng quý a. Trải qua mấy chục năm chiến loạn, nhân loại gặp nạn, các loại động thực vật vậy đi theo gặp nạn. Chiến loạn trong lúc đó rất nhiều người đều ăn lão chuột sống qua ngày. Có thể thấy được là có bao nhiêu thảm. Mặc dù chiến hậu trải qua vài chục năm phát triển, nhưng nông trường loại hình cũng không phải thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Giống rất nhiều nơi thảo nguyên nông trường đều biến thành che kín phóng xạ khô cằn chi địa. Vẫn phải chậm rãi cải tạo. Cho nên, cái thế giới này thịt nướng đáng quý. Người đồng đều một trận đều phải 3 năm 100 khối tiền. Vẫn là cực kỳ phổ thông thịt nướng. Khương Uyển Na nói toạc phí, còn thật là pha phí. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.